Ấn sủng của tạo hóa. Chương 67. Góc truyện audio.com. Chấm. Đêm khuya, Lộ Tư Kình cầm cơm hộp quay lại xe. Đồng thời cũng mang mùi khói độc nhất vô nhị ở các quán ăn khuya theo về. Tề Đồng đang dựa vào ghế mơ màng. Nghe thấy tiếng động, khó khăn mở mắt ra. Ngửi được mùi thơm, như hổ đói lập tức lao vào ngấu nghiến. Chậm một chút. Lộ Tư Kình khinh bỉ nói, xem cô kìa, như 800 năm rồi không được ăn cơm vậy. Cơ thể thì nhỏ xíu mà phải ăn phần của hai người. Thức ăn đi đâu hết rồi, cũng không mập ra, đúng là lãng phí lương thực. Tề Đồng lùa một đũa cơm, sau khi nuốt xuống mới mở miệng. Người trẻ tuổi bọn tôi luôn tinh lực tràn trề như vậy. Bà thím không hiểu được đâu. Sau nhiều ngày cùng nhau hành động, Tề Đồng đã phát hiện ra, Lộ Tư Kình tuy rằng nhìn rất hung dữ nhưng chỉ là giả vờ mà thôi. Thật ra con người rất tốt, ít nhất thì cũng không ăn thịt người sống, rất có cảm giác an toàn. Rốt cuộc thì hình cảnh vẫn là hình cảnh, có rất nhiều phương pháp điều tra tội phạm, khiến Tề Đồng mở rộng tầm mắt. Hình cảnh, cảnh sát hình sự, đi theo cảnh sát Lộ. Sẽ không bao giờ đi nhầm lộ. Lộ, lưu nghĩa là đường. Giống như họ Lộ. Ở đây tác giả chơi chữ. Lộ Tư Kình chỉ lớn hơn Tề Đồng 7 tuổi nghe thấy câu này. Ngay cả hai từ, bà thím, cũng dám phun ra. Lập tức vứt hộp cơm lên bảng điều khiển. Nhưng tôi thấy người tuổi trẻ như cô sống rất mệt mỏi. Sau đó liền bóp gáy cô. Nếu không phải bây giờ đang ngồi trong xe không có không gian. Lộ Tư Kình đã xem cô như phóc sốc mà xách đầu lên rồi. Tề Đồng gào khóc. Đừng nghịch mà. Người ta đang nhìn chúng ta kìa. Đổ cơm bây giờ. Lộ Tư Kình. Ha, cô gây chuyện xong không cho người ta xử lại à? Cô là con cháu hoàng tộc đời nào mà có kim bài miễn tử vậy? Mấy hôm nay chống mắt lên theo dõi. Đôi mắt của Lộ Tư Kình đã bắt đầu đau nhức. Ban ngày vừa làm việc vừa truy tìm tung tích nhiễm cấm. Đến tối còn phải chạy đến chỗ này. Tăng ca, cùng Tề Đồng, lại còn làm công việc nhàm chán nhất. Hiếm khi có dịp khi dễ Tề Đồng. Đây là cơ hội tốt để thư giãn. Không thể bỏ lỡ. Buông người ta ra. Chị mạnh tay quá đi. Đau chết người ta luôn rồi nè. Nước mắt Tề Đồng sắp trào ra. Đột nhiên thấy mục tiêu xuống lầu. Cô lập tức thì thào. Ra rồi, mau thả tôi ra. Lộ Tư Kình cũng thấy người đàn ông kia xuất hiện. Lập tức buông Tề Đồng. Bỏ hết cơm hộp vào túi rồi cầm ống nhòm lên. Tề Đồng vội đưa DSLR lên. Chụp điên cuồng. Một nửa số người trong phòng làm việc của Tề Đồng đang truy tìm tung tích của nhiễm cấm. Những người khác, bao gồm cả bà chủ Tề Đồng vẫn luôn theo dõi quản lý cấp cao của sinh học Minh Bằng. Người Tề Đồng và Lộ Tư Kình đang theo dõi tên Đồng Thành. Là CEO của sinh học Minh Bằng. Hành tung của anh ta thật sự có chút vấn đề. Ban ngày anh ta đến công ty. Buổi tối đúng giờ đến phòng tập gym. Có vẻ như cuộc sống của anh ta rất quy luật, nhưng vẫn có một điểm khá kỳ lạ. Sau khi ra khỏi phòng tập, anh ta luôn chạy một đoạn đường vòng để đến quán bar uống rượu. Tề Đồng cùng Lộ Tư Kình bước vào theo. Trong quán bar tối tăm, hai người vờ như đang tán tỉnh nhau, lặng lẽ quan sát Đồng Thành. Hai người sờ mặt sờ cằm đối phương muốn chảy ra chóc vảy. Vậy mà không thấy Đồng Thành nói chuyện cùng bất cứ ai. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ngồi một mình, ủ rũ uống rượu. Sau khi uống xong, anh ta tìm tài xế lái thay. Về nhà, Tề Đồng và Lộ Tư Kình một người xuất thân tầng lớp trung lưu. Một người là công chức nhà nước, không thể hiểu được họ Đồng kia đang mưu tính chuyện gì. Chỉ đơn giản là một ly say dài ngàn sầu. Anh ta cũng không uống đến mức quá say. Tâm hồn buôn chuyện của Tề Đồng dù sao cũng không có năng lực điều tra tội phạm. Lộ Tư Kình phát hiện điểm đáng ngờ trước tiên. Mỗi lần anh ta chỉ gọi một ly nước, Nhưng số tiền thanh toán lại khác nhau. Có khi là 2 chữ số. Có khi là 3 chữ số. Đáng giận nhất phải kể đến tối qua. Một ly nước chanh có giá đến 1.781 tệ. 1.781 tệ khoảng 6.4 triệu tệ đồng sửa lại. Cái đó không phải nước chanh. Là martini. Chanh chỉ dùng để trang trí thôi. Uống rượu phải báo cáo lên trên. Vì ngại phiền phức nên cảnh sát lộ chưa bao giờ uống rượu. Vậy thì cũng đắt quá. Đúng là đắt thật. Tề đồng suy đoán. Có thể con số đó cũng không phải là số tiền cần thanh toán. Mà là ám hiệu bọn họ đã quy định với nhau. Quán bar này đúng là không đơn giản. Kể từ đó, Tề đồng cùng Lộ Tư Kình liền bắt đầu theo dõi Đồng Thành bất kể thời gian. 9:30 tối. Đồng Thành xuống lầu với thái độ khác thường. Lái xe ra ngoài. Lộ Tư Kình đặt ống nhòm xuống. Lặng lẽ lái xe theo sau. 9:30. Dòng xe cộ đã dần thưa thớt. Rất dễ phát hiện xe bám theo nên Lộ Tư Kình lại càng cẩn thận. Lộ Tư Kình đang tập trung lái xe thì di động vang lên. Cô nghe giúp tôi đi. Lộ Tư Kình ném điện thoại cho Tề Đồng. Sau khi Tề Đồng nhận cuộc gọi, cô vài tiếng, cuối cùng nói câu, tôi biết rồi, tôi sẽ báo lại với chị ấy. Sau đó cúp điện thoại. Thế nào, đồng nghiệp của chị nói một người cung cấp tin họ Trương đã chết. Lão Trương chết rồi. Lộ Tư Kình thấp thỏm. Chết như thế nào? Nói là uống nhiều quá nên bất cẩn té cầu thang. Đập đầu, chết ngay tại chỗ. Cảnh sát đã đến, tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì. Còn đang chờ kết quả giải phẫu tử thi. Giọng nói Tề Đồng hơi run run. Lão Trương này hẳn là người đang giúp chúng ta điều tra Hà Dật. Hà Dật, người sáng lập của sinh học Minh Bằng. Là một nhà từ thiện nổi tiếng. Cũng là đối tượng tình nghi gần đây của bọn họ. Lão Trương này quan hệ rất rộng. Trên cơ bản thì mọi thế lực hắc bạch trong thành phố này. Chỉ cần ông ta ra mặt thì ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt ông ta. Mấy năm nay, ông ta đang dần tiếp nhận chuyện kinh doanh từ cha mình nên tiếng nói càng có trọng lượng. Lộ Tư Kình đã cứu con gái của Lão Trương khi mới được điều đến phân cục Nam Ngạn. Vì vậy ông ta luôn ghi nhớ phần ân tình này. Chỉ cần giúp được chuyện gì ông ta nhất định sẽ giúp. Lão Trương còn chưa điều tra ra được bằng chứng quan trọng nào đã mất mạng. Hai tay đang giữ vô lăng của Lộ Tư Kình dần bóp mạnh. Hơi thở của cô trở nên nặng nề, tức giận, đồng thời cũng nhận thức được. Càng tiếp cận sự thật lại càng có mùi nguy hiểm. Nói lên rằng các cô đã đi đúng hướng. Tề Đồng nhớ lại hai lần đại nạn không chết trước đó. Cùng hình ảnh Hồng Dĩ Linh trừng mắt ngã vào vũng máu. Lộ Tư Kình liếc mắt nhìn sang. Thấy sắc mặt Tề Đồng trắng bệch. Rõ ràng là đang sợ hãi. Lộ Tư Kình nén xuống lửa giận. Ổn định tâm trạng. Đặt một tay lên mu bàn tay Tề Đồng. Trước kia không biết, thì ra cảm xúc khi chạm vào tay con gái lại mềm mại. Dịu dàng đến vậy, đừng sợ, Lộ Tư Kình nói. Có tôi ở đây, nhất định không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Tề Đồng không ngờ mặt quan tài cũng nói được tiếng người. Quả thật trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình sẽ an toàn. Tôi, không sao, Tề Đồng dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán. Vì chị ngộ, bất chấp, Lộ Tư Kình có chút khó hiểu. Tề Đồng nhát gan như vậy, lại có thể vì bạn bè mà không màng tính mạng bản thân. Quan hệ giữa cô ta và chị ngộ tốt đến mức nào? Suy nghĩ hơi trôi đi, Tề Đồng thấy xe của Đồng Thành đã ra khỏi cao tốc. Lập tức nắm tay Lộ Tư Kình, nói, Lộ tiểu thư, anh ta ra ngoài rồi. Lộ Tư Kình, một tiếng rồi chậm rãi giảm tốc độ. Đồng Thành vừa vững vàng lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Xin lỗi Nhiễm Tổng, có chút việc đột xuất. Có lẽ sẽ gặp cô trễ một chút. Phía Nhiễm Cấm rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không biết nàng đang ở đâu. Nhiễm Cấm chỉ trả lời anh ta bằng một tiếng ừm, rồi cúp máy. Đồng Thanh cầm vô lăng bằng một tay, đôi mắt nheo lại nhìn vào kính chiếu hậu, ánh nhìn rơi vào chiếc xe đang thuần thục theo dõi phía sau. Sau đó bấm vài cái vào bảng điều khiển, mở ra trình gọi điện thoại. Đồng Tổng, xử lý ruồi bỏ đi. Vâng, khi Đồng Thanh đang ra lệnh cho thuộc hạ thì trong bóng tối, có một đôi mắt ở nơi xa xăm đang nhìn chăm chú vào chiếc xe đang chậm chậm di chuyển của anh ta. Chấm chấm, 10 giờ rưỡi tối, Lộ Tư Kình và Tề Đồng phát hiện Đồng Thanh càng chạy càng xa. Xe cộ trên đường cũng ngày càng ít đi. Đèn chiếu sáng trên đoạn đường này rất thưa thớt. Độ sáng cũng hạn chế. Dường như đang bước vào một cảnh trong game kinh dị. Phía sau có người đang bám theo chúng ta. Tề Đồng hơi căng thẳng, liên tục nhìn ngang ngó dọc. Cô ngốc à, Lộ Tư Kình nói. Đó là người Chỉ Ngộ thuê bảo vệ chúng ta. Chấm, à ha, rất chuyên nghiệp. Nhưng trên đường này không có nhiều xe. Nếu tiếp tục đi theo sẽ dễ bị phát hiện. Tôi có lưu số điện thoại của họ. Cô lấy điện thoại tôi mà gọi. Nói họ rút bớt đi. Tề Đồng gọi điện theo chỉ thị của Lộ Tư Kình. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe phía sau đã rời đi ở ngã ba đường. Lộ Tư Kình nói, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đồng Thành lần nào cũng dám đơn độc hành động, chứng tỏ năng lực phản trinh sát rất mạnh. Tề Đồng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Là thổ địa mà tôi còn không biết ở ngoại thành có núi rừng đó. Không khí u ám của màn đêm càng tăng đến cực điểm bởi những ngọn cây xao xác bên đường. Những chiếc bóng mờ ma quái. Lộ Tư Kình liếc nhìn bảng chỉ dẫn. Sắp đến thị trấn kế tiếp rồi. Khu đó còn chưa phát triển. Trước mặt là đường huyện. Bên trái là sườn núi phía bắc của ngọn Khải Sơn. Không ngờ anh ta thật sự chạy đến nơi này. Có vẻ hơi kích thích rồi đây. Ít ra thì cũng có chút thu hoạch. Đồng Thành dừng xe ở ven đường. Lộ Tư Kình nhanh tay lẹ mắt lập tức dừng theo. Lùi vào một góc khuất. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cửa trước xe của Đồng Thành được mở ra. Anh ta bước xuống. Đi về phía rừng núi. Đi theo không? Tề Đồng có chút lo lắng. Lộ Tư Kình không muốn bỏ lỡ manh mối quan trọng thế này, ấn Tề Đồng xuống ghế. Nói, cô ở đây chờ tôi. Đừng xuống xe. Cái gì? Chị muốn đi một mình à? Không được. Nguy hiểm lắm. Tề Đồng nắm chặt tay áo Lộ Tư Kình. Yên tâm, tôi biết chừng mực, cũng biết kỹ năng theo dõi. Nếu đi cùng tên ngốc vướng chân vướng tay như cô mới dễ lộ hành tung đó. Cũng đúng, bớt cọ đi, khó chịu. Lộ Tư Kình nghiêm túc đẩy tay Tề Đồng ra. Nếu không đi theo sẽ mất dấu. Cô nhớ cho kỹ, nếu 40 phút nữa tôi không về thì lập tức báo cảnh sát. Chấm, báo, ạc. Lộ Tư Kình một tay đóng cửa xe lại. Lúc gần đi chỉ vào Tề Đồng. Ra hiệu cho cô, ngoan ngoãn ngồi chờ. Lộ Tư Kình đi rồi. Tề Đồng ngồi trong xe âm thầm lặng lẽ run. Đồng Thành đi sâu vào rừng cây. Trong tay cầm theo chiếc đèn pin soi đường. Lộ Tư Kình im lặng bám theo. Mùa hè, trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng. Tiếng chim chóc cùng với tiếng động vật nhỏ chạy ngang qua. Dường như Đồng Thành rất quen thuộc với địa hình này. Bước đi rất dứt khoát. Lộ Tư Kình có một khẩu súng ở thắt lưng. Trên người có võ, nhưng không phải là kẻ liều lĩnh. Cô thấy Đồng Thành càng đi càng sâu. Bước chân không chút do dự. Trong lòng có chút hoài nghi. Liền giảm tốc độ. Cô từng theo dõi rất nhiều người. Hầu hết bọn họ thường cảm nhận được nguy hiểm. Sẽ thường xuyên nhìn lại. Bước chân đi về phía trước cũng không chắc chắn. Đồng Thành thì ngược lại. Không một lần quay đầu. Rất bất thường. Lộ Tư Kình nấp sau một thân cây. Nghĩ được đến đây thì đã nhận thấy nguy hiểm. Đột nhiên nghe thấy phía nhau có tiếng bước chân cực nhanh tiến lại gần. Lộ Tư Kình lập tức quay lại. Đối diện với một cây gậy đánh thẳng vào đầu mình. Lộ Tư Kình vậy mà hoàn toàn không hề hay biết có người đi theo phía sau. Cú đánh này tới quá đột ngột. Cô theo bản năng nghiêng đầu né tránh phần lớn sát thương. Nhưng vẫn bị đập trúng. Trước mắt Lộ Tư Kình chỉ còn lại một màu trắng xóa. Không tự chủ lùi về sau hai bước. Dựa vào thân cây. Ý thức nhanh chóng trôi đi. Trước khi ngất xỉu, cô khó khăn nhìn về phía kẻ đánh lén. Còn tưởng đối phương sẽ thừa cơ cho mình một gậy nữa. Hoặc là trực tiếp giết chết mình. Kết quả là kẻ đội mũ đen, đeo kính râm và khẩu trang kia không có hành động gì nữa. Hắn ta ngồi xổm xuống đẩy Lộ Tư Kình. Sau khi xác định cô đã hôn mê, lấy di động của cô ra. Thuần thục dùng mật mã để mở khóa. Tìm thấy WeChat của Tề Đồng. Gửi một tin nhắn. Revolutionary Road, cô lái xe đến ven đường đón tôi. Tề Đồng đột nhiên nhận được WeChat của Lộ Tư Kình. Lập tức xuống xe, vòng qua xe của Đồng Thành. Cẩn thận bước đi, cô không dám gửi tin nhắn thoại cho Lộ Tư Kình. Không biết tình trạng hiện tại của Lộ Tư Kình như thế nào. Chỉ có thể nhắn tin trả lời lại, tôi tới rồi. Đang đứng sau biển báo giao thông. Chị không sao chứ? Chị đâu rồi? Tề Đồng cũng để lại một ít tâm tư. Không nói thật hoàn toàn. Cô đang giấu mình phía đối diện biển báo giao thông. Quan sát xung quanh bằng đôi mắt mèo tinh của mình. Sau lưng cô, có người đang từ từ đến gần không một tiếng động. Tề Đồng nhận thấy có sự khác thường phía sau. Nhưng không đợi cô kịp quay đầu. Mũi miệng đột nhiên bị bịt kín. Lưng bị đẩy mạnh xuống. Cổ bị giữ chặt, trong tích tắc, cô bị đè xuống đất bởi một lực rất lớn. Căn bản không có khả năng phản kháng. Kêu cũng không thành tiếng. Khi Tề Đồng còn đang vùng vẫy thì một cây kim đâm đã vào cổ cô. Tề Đồng, ồ ồ, trong miệng. Hoảng sợ muôn phần, nhưng ý thức lẫn sức lực lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm kiểm soát. Ngay sau đó, cô đã không còn nhúc nhích. Sau khi xác định Tề Đồng hôn mê, người phía sau buông cô ra, nghỉ ngơi trong chốc lát, kéo Tề Đồng vào trong xe, sau đó quay lại khu rừng, kéo Lộ Tư Kình ra ngoài, nhét vào ghế sau cùng Tề Đồng. Trong quá trình này, chiếc kính râm của người nọ bị rơi ra, Lộ Tư Kình tạm thời tìm về được chút ý thức yếu ớt nhưng vẫn không thể cử động. Mở hé mắt. Cô nhìn thấy người kia khom lưng nhặt kính râm, lần nữa đeo lên, trong khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy đôi mắt giữa ánh sáng mờ ảo. Dù chỉ là giây lát, cô cũng nhận ra đôi mắt quen thuộc này, là Nhiễm Cấm. Lộ Tư Kình không còn sức để ngạc nhiên, cũng không cách nào suy nghĩ. Cô nhìn thấy Nhiễm Cấm đeo kính râm lên lần nữa, đi đến trước mặt mình. Lộ Tư Kình nhắm mắt lại. Vờ như vẫn hôn mê. Nhiễm Cấm vén tóc cô lên. Có vẻ như đang kiểm tra miệng vết thương. Xin lỗi. Giọng nói của Nhiễm Cấm rất nhỏ. Nhưng Lộ Tư Kình vẫn nghe được. Một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần. Nhiễm Cấm đi về hướng đó. Lộ Tư Kình khó khăn nhìn về nơi phát ra tiếng động. Thấy Đồng Thành bất động bị nhét vào xe của anh ta. Nhiễm Cấm đi theo vào trong xe. Trong lúc giúp Đồng Thành thắt dây an toàn, nàng hỏi, người của Đồng Thành đã giải quyết hết chưa? Ngài yên tâm, tất cả đều sạch sẽ. Tốt, Nhiễm Cấm liếc nhìn về hướng Lộ Tư Kình và Tề Đồng. Đưa họ đi. Vâng, Tiểu Cấm, đầu Lộ Tư Kình đau như muốn nứt ra. Ý thức như con thuyền độc mộc ngụp lặn trên sóng lớn. Khi một con sóng dữ dội lần nữa ập tới, cô lại chìm xuống biển cả mênh mông. Trước khi lái xe, Nhiễm Cấm cậy miệng Đồng Thành, rót vào đó một chai rượu mạnh, vứt chai rượu đã cạn. Nàng liền phóng nhanh hết cỡ. Đồng Thành rũ đầu, lắc lư bên cạnh nàng. Nàng nhìn con đường phía trước, mặt không đổi sắc nhấn mạnh ga. Xe lao thẳng vào rừng cây. Sau một tiếng nổ khủng khiếp, cũng không biết qua bao lâu, Nhiễm Cấm tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đầu xe đã bị đâm bẹp rúm, Đồng Thành nghiêng ngả dựa vào lưng ghế. Nhiễm Cấm định dùng tay trái đẩy cửa. Nhưng vừa giơ tay ra lên thì sự đau đớn đã chạy thẳng vào tim. Có lẽ gãy xương rồi. Nhiễm Cấm hít sâu một hơi. Chịu đựng cơn đau. Dùng tay phải mở cửa. Sau khi xuống xe, nàng kéo Đồng Thành đến vị trí tài xế. Sau khi giữ cửa xe đóng lại một lúc, nàng lấy điện thoại gọi cảnh sát. Cách Trương.